Sư Thuyết, chương 63, góc truyện audio.com. Chấm, lão bà, Đỗ Nhược đến gần bốn người kia, nhẹ nhàng gọi một tiếng, mấy khất bà bị người đánh đến sợ, vội vàng ôm nhau thành một đoàn, sợ lại bị đánh, đừng sợ, ta sẽ không thương tổn các ngươi. Đỗ Nhược giải thích một câu, ngồi chồm hổm bên cạnh các nàng, cởi áo choàng trên người xuống, phủ lên tấm chiếu rách cũ, nói, nơi này ẩm thấp lại lạnh, các ngươi vẫn là nên ngồi bên này đi. Ngươi, một khất bà có hơi lớn gan nhìn Đỗ Nhược đánh giá một cái. Nhìn nàng lớn lên sạch sẽ, cũng liền không sợ hãi. Ngươi phạm vào chuyện gì? Như thế nào còn nhỏ tuổi đã bị giam giữ? Đỗ Nhược lắc đầu nói. Cho dù dùng bất luận từ nào thêm tội gì, ta biết ta không hại người là đủ rồi. Ai? Khụ khụ, đáng thương tiểu oa nhi. Khụ khụ, người khất bà nói chuyện thiếu hơi. Chưa nói vài từ đã nhịn không được ho khan kịch liệt. Đỗ Nhược nhìn kỹ sắc mặt của nàng. Da thịt tái nhợt, hay gò má không có tụ máu bầm mà ẩn màu son. Nàng vội vàng đưa tay kiểm tra trán của bà lão. Chỉ cảm thấy một mảnh lạnh lẽo. Đỗ Nhược lại bắt mạch cho bà lão. Nhíu mi hỏi, bà bị nhiễm bệnh phổi này đã bao lâu? Khất bà lớn gan kia cảm thán nói. Chỉ sợ là đã nhiều năm. Nếu Thành Lâm Hoài chữa bệnh từ thiện, còn có thể uống mấy chén thuốc, nhưng chữa bệnh từ thiện không thường có, vì thế cứ đứt quãng nhiều năm như vậy. Đỗ Nhược theo bản năng sờ túi châm trên thắt lưng, lại phát hiện đêm qua thật sự là quá mức vội vàng. Lại bỏ quên túi châm ở trong phòng, không có châm, không có dược, mặc dù là biết làm như thế nào để giảm bớt bệnh của bà. Đỗ Nhược cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Khụ khụ, ta, đã chết, rất tốt, sẽ không liên lụy, vài vị, tỷ tỷ, khụ khụ, nữa, đừng nói lời mê sảng, ngươi còn phải sống thật tốt, chúng ta đã nói, chiếu cố lẫn nhau tới già, khụ khụ, nếu không phải bởi vì ta, khụ khụ, các ngươi như thế nào bởi vì, một cái bánh mì, đã bị bắt, vào. Kỳ thật ở lao ngục cũng tốt, ít nhất chúng ta không cần chịu đói nữa. Đúng vậy, tứ muội, hiện tại chúng ta cũng không lo lắng miếu đổ hay nước ngập. Ngươi xem, nơi này so với nơi chúng ta ở sạch sẽ hơn nhiều. Đỗ Nhược nghe bốn tỷ muội này nói chuyện, trong lòng thương cảm đến lợi hại. Lão bà, các ngươi vẫn là nên ngồi bên này đi, nơi này sạch sẽ hơn một ít. Đại tỷ gan lớn kia. Nàng lắc đầu, giang hai tay ra ôm mấy người vào lòng ngực. Tiểu oa nhi thiện tâm, đối với mấy lão bà thấp hèn chúng ta, không ngồi lên được áo choàng của ngươi, ngươi vẫn nên tự mình ngồi đi, miễn cho chúng ta lây bệnh cho ngươi. Nói gì vậy, ta một, không, phải là tiểu thư quan gia, hay không phải thiên kim tiểu thư. Hôm nay ta với các ngươi giống nhau, đều là một người thường ở trong lao ngục thôi. Đỗ Nhược giận dữ nói xong, dụ áo choàng, cẩn thận khoác lên bốn người các nàng, tuy nói sinh tử có số, nhưng tình thương người cũng không nên lãng phí như vậy. Tiểu oa nhi, ngươi, Đỗ Nhược đưa tay bắt mạch đập đại tỷ, lắc đầu nói, ngươi nhiễm phong hàn nhiều năm, nếu không chú ý, Đỗ Nhược nói đến nửa chừng thì ngừng lại. Những lời nói này có hữu dụng gì đâu? Các nàng như thế nào không biết bệnh tình của chính mình. Vừa vặn lại là khất cái. Có thể không chết đói. Chết cóng đã là vạn hạnh. Làm sao còn có thể bận tâm giữ ấm phòng lạnh. Đỗ Nhược đứng lên, đột nhiên cao giọng hô. Có người hay không? Có người hay không a? Cai ngục ngáp một cái đi đến. Không kiên nhẫn nói. Chuyện gì? Hô to gọi nhỏ. Đợi thêm hai canh giờ. Tự sẽ có người đến cho các ngươi ăn cơm. Đỗ Nhược lấy ra một cây châm cài tóc phu tử đưa từ trong tay áo. Hướng phía cai ngục, thỉnh ngài giúp ta một chút. Cây châm này sẽ là của ngài. Ánh mắt cai ngục sáng lên. Lập tức tiếp nhận cây châm. Một bên thưởng thức, một bên cười nói. Nói, ta cần 8 cây ngân châm và một chậu nước ấm. Chỉ những thứ này, nếu có thể, trong nước ấm cho chút ngải diệp. Chờ. Cai ngục trộm cười hề hề, gắt gao nắm chặt cây châm rồi đi ra ngoài. Không bao lâu, hắn liền đem theo một nửa chậu nước ấm đi đến, kẹp ở bên hông là túi châm, nói, châm cho ngươi, nải diệp này ta cũng phải chạy đi hiệu thuốc bắc chuyên môn mua. Cho nên nửa chậu nước ấm này, ngươi dùng đi, nói xong, hắn liền mở ngục giam, đem nước ấm đi vào, lại rời khỏi nhà tù, khóa kỹ ổ khóa, dần dần đi xa, Đỗ Nhược vội vàng nói một câu cảm ơn, liền nhặt túi châm lên, xoay người nhìn về phía các nàng, ta nghĩ, ta có thể giúp các ngươi thoải mái một chút, nếu ta có thể đi ra ngoài, ta tin tưởng có thể trị bệnh trên người các ngươi, tuy không thể nói khỏi hẳn, nhưng tóm lại so với hiện tại tốt hơn, ngươi, còn nhỏ tuổi, tin ta không, Đỗ Nhược chân thành nhìn các nàng. Để ta trơ mắt nhìn các ngươi chịu tội, ta không làm được, ngươi chẳng lẽ chính là, lăng băm mà bên ngoài nói, nhị tỷ đột nhiên mở miệng, Đỗ Nhược ngạc nhiên một chút, ta, ngươi chính là lăng băm hại chết người, ta không muốn chết, nhị tỷ bối rối lắc đầu, đại tỷ, đó là một lăng băm, chúng ta không cần tin nàng, lão bà, dù sao đã là một mạng tiện, ta tin ngươi một lần. Đại tỷ gật đầu với Đỗ Nhược, Đỗ Nhược giãn mi cười, nói, lão bà, ngươi đem chân ngâm trong nước ấm một chốc, ta đi châm cho ngươi, hàn khí sẽ theo truyền ra, chỉ cần chân không lạnh, hàn ý trên người sẽ không dễ dàng trầm tích trong cơ thể, hình thành bệnh thấp hàn. Hảo, thời điểm Đỗ Nhược giúp bốn khất bà trị liệu, Hứa đại phu lặng yên đi tới bên ngoài nhà lao. Ở ngoài nói với cai ngục, các ngươi có thể tìm ra mấy khất bà bệnh nan y, nhốt cùng nha đầu kia. Cai ngục liên tục gật đầu nói, chuyện Hứa lão gia phân phó, tiểu nhân đâu dám quên. Hứa đại phu gật đầu, lấy ra mấy thỏi bạc đặt vào trong tay cai ngục, đây là phần các ngươi nên có. Đa tạ Hứa lão gia. Hứa đại phu thoáng gật đầu, xoay người đi, dường như lại nhớ tới cái gì. Quay đầu hỏi, việc này Phương huynh không biết đi. Hứa lão gia yên tâm, chúng ta làm việc, ngươi yên tâm, mấy khất bà hôm nay quả thật là trộm bánh mì người ta. Nên là bị nhốt 3 ngày. Đại nhân hỏi đến, chúng ta nói chi tiết đó là được. Được, cuối cùng Hứa đại phu yên tâm, chưa từng có người hành y nào có thể làm ngơ với người bệnh. Mấy khất bà kia đều là nhiễm bệnh nhiều năm. Hôm nay vào nhà lao lại bị đánh, trong ngục lại ẩm thấp, các nàng tuổi tác đã cao, chắc chắn tối nay sẽ có người không qua khỏi, chỉ cần Đỗ Nhược quản các nàng, chẳng sợ bắt mạch, ngày mai đem hết tội đều gán lên người Đỗ Nhược, cho dù Thanh Đại tìm được nguyên nhân tiểu hài tử kia chết, cũng cứu Đỗ Nhược ra không được. Thanh Đại, chớ nên trách ngoại công ngoan độc. Ngoại công không thể trơ mắt nhìn thấy ngươi đi vào con đường cũ của nương ngươi. Bóng đêm dần dần buông xuống. Nhà trọ Phong Lai, một mảnh quạnh quẽ, Thương Thanh Đại đợi A Lương hồi lâu. Rốt cục khi sắc trời ngầm tối, hắn mới trở về, A Lương một thân bùn lầy. Trên ống quần còn có chút bùn nhão, có vẻ có chút nhếch nhác. Thương Thanh Đại kéo A Lương vào phòng, đóng cửa phòng lại. Hỏi, ngươi làm sao? A Lương gấp giọng nói. Ngày thường ở gần bờ sông có nhiều quả dại sinh trưởng thật nhiều. Cũng không biết sao, hôm nay ta tìm nửa ngày, mới tìm được mấy quả, lại bị người lấy mất. Thương Thanh Đại lạnh lùng nói. Hắn tất nhiên là phải giành lấy. Ta không nghĩ tới hắn lại tự tình như thế. Kẻ hại Nhược tỷ tỷ sao? Việc này sau này ta sẽ nói tỉ mỉ với ngươi. Đến, ngươi nói cho ta nghe một chút xem, quả dại này ăn cùng cái gì sẽ mất mạng. Này, sư phụ từng nói qua, trái cây nhìn qua ngon miệng, ăn đúng là ngon miệng, nhưng là có độc, trong người sẽ thượng thổ hạ tà, vừa ói vừa không cầm được tiêu chảy, giống như chứng bệnh dịch tà. Ân, nếu gặp được, sơn tra, là có thể tăng thêm đi tà, làm cho người ta mất nước mà chết. Sơn cha, ân, Thương Thanh Đại cẩn thận suy nghĩ tiền căn hậu quả chuyện này. Cơ bản đã hiểu rõ mấu chốt chỗ nào. Cổ trùng có mang đến không? Ở trong này, A Lương lại đưa một cái hộp ra. Thương Thanh Đại nói, ở Nam Cương, có ai biết cổ y so với Lan Tiên Sinh không kém không? Y thuật so với sư phụ không sai biệt lắm thì không có. Nhưng so với sư phụ yếu hơn thì có không ít. Không sao, một người không được thì nhiều người. Chỉ cần bọn họ có thể chứng minh cổ trùng này cũng không có độc. Vậy có thể chứng minh, độc trong người đứa nhỏ kia không phải là cổ độc. Nhược tỷ tỷ chính là bị oan uổng. Thương Thanh Đại gật đầu. A Lương cao hứng vỗ vỗ tay. Ta biết Nhược tỷ tỷ không phải là lang băm hại chết người. Thương Thanh Đại lại cười không nổi. Nàng chỉ cảm thấy có chút bất an. Nếu ngoại công có thể dự đoán được nàng sẽ tìm trái cây này. Tự nhiên cũng đoán được biện pháp nàng nghĩ ra để giúp Đỗ Nhược thoát tội. Dựa vào tâm tư ngoại công, nếu gài bẫy A Nhược, như thế nào không đề phòng các nàng tìm được trái cây? Nhà lao, A Nhược, chỉ hy vọng bên kia không xảy ra chuyện gì. Ọc ọc, A Lương bụng không chịu đựng nổi kêu một tiếng. Hắn đỏ mặt xoa xoa bụng. Ta, Thương Thanh Đại sờ sờ đầu hắn. Tìm trái cây một ngày rồi. Không có gì trong bụng. Không trách ngươi, Thanh Đại tỷ tỷ, ta có thể chịu đựng được. Nhẫn cái gì mà nhẫn. Ngày mai A Nhược trở về. Nhìn thấy ngươi đói bụng một ngày. Còn tưởng rằng ta dọa ngươi không cho ăn uống này nọ đấy. Như thế nào như vậy? Nhược tỷ tỷ đối với Thanh Đại tỷ tỷ tốt như vậy. Như thế nào nghĩ Thanh Đại tỷ tỷ như vậy đây? Tốt lắm sao? Thương Thanh Đại hiếm có mỉm cười. A Lương gật gật đầu. Tốt lắm, ta chưa bao giờ nhìn thấy ai như tỷ tỷ ấy cẩn thận như vậy. Nga, chúng ta ăn cá, Thanh Đại tỷ tỷ nếm qua miếng xương nào chưa? Ăn cơm tẻ, có từng nếm qua một hạt cát nào chưa? Thời tiết chuyển đổi, có cảm lạnh một lần. Mỗi ngày sáng sớm, có rửa mặt bằng nước lạnh. Nhà đầu ngốc này, nghe Thương Thanh Đại hờn giận một tiếng. A Lương nghĩ chính mình nói sai cái gì? Vội vàng im lặng, không nói cái này nữa. A Lương, ta dẫn ngươi đi xuống phía dưới kiếm cái gì ăn? Được, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Bản cuốn chấm dứt, đôi lời, chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Ok, cách chương.